Diệu Diệu, chương 130 đến 1 giải cầu lương ở thế giới giải trí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Rose ở thế giới này là kịch bản bạn gái cũ Diệu Diệu chưa kịp mở mắt ra, liền cảm giác được cốt truyện trong đầu mình khiến đầu muốn nổ tung. Nguyên chủ có 9 năm giáo dục bắt buộc cho chức nghiệp có vẻ cao thượng. Thiền sư, sư phó của nguyên chủ thật ra có chút bản lĩnh, nhưng lại không có nhiều lắm, đến đời của nguyên chủ thì chỉ còn sót lại chút da lông để học hỏi, so với thiền sư có vẻ như to lớn nhưng so với thần côn thì chẳng khác gì nhau, chỉ là hơn một chút. Có thể đem nguyên chủ liên lụy thì chính là việc bạn trai cũ của nguyên chủ là Phó Nguyên. Phó Nguyên trong giới giải trí là một ca sĩ tiểu thịt tươi, ca hát tuy rằng không tốt nhưng lớn lên lại đẹp trai. Có một lần phóng viên đến phỏng vấn hắn ta về mối tình đầu của mình, hơn nữa lại lộ ra rằng album lần này đoạn đầu là do nguyên chủ viết, về sau nguyên chủ ném cho hắn ta. Các fan không biết làm sao lại mất lý trí, lão công của bọn họ lại có bạn gái. Còn lâu như vậy lại vẫn chưa quên hồ ly tinh kia. Kỳ thật thì tình huống này không giống nhau, đúng là nguyên chủ và hắn ta đã từng quen nhau, hơn nữa cảm tình cũng coi như là tốt. Nguyên chủ vốn không vào thi đại học, Phó Nguyên cùng nguyên chủ lại tách ra hai nơi, lúc trở về thăm nguyên chủ thì thấy nguyên chủ cùng một nam nhân khác đang ôm nhau. Chàng thiếu niên khi ấy cảm thấy mình bị phản bội, Phó Nguyên cho rằng hắn ta không đủ tiêu chí của nguyên chủ nên mới quen nam nhân khác. Dưới ngọn lửa tức giận đã lựa chọn chia tay, ngôn ngữ ác độc nói không bao giờ muốn gặp lại nguyên chủ nữa, mà nguyên chủ lôi kéo cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể cùng sư phụ mình rời đi. Nhưng không bao lâu sau Phó Nguyên lại điều tra cho được rõ chân tướng, biết đây chỉ là hiểu nhầm, trong 6 năm này hắn ta vô cùng nhớ thương nguyên chủ nên tìm thế thân thay nguyên chủ làm bạn gái hắn ta. Lúc ấy thế thân của nguyên chủ cũng là bạn gái lâu nhất lúc bấy giờ ở bên cạnh nhau 10 tháng. Lúc nguyên chủ nghe được tin hắn ta vẫn còn nhớ đến mình thì vui sướng xuất hiện. Quả nhiên, Phó Nguyên quay đầu lại một lần nữa theo đuổi nguyên chủ. Nguyên chủ cũng không biết mấy năm nay hắn ta sinh hoạt như thế nào, cũng không biết hiện tại hắn có bạn gái, nên ngay lập tức đáp ứng hắn ta. Nhưng nguyên chủ lại không biết cô vốn là một vai phụ nhỏ bé, thế thân kia mới là vai chính trong câu chuyện này. Bọn họ lại quay lại thời gian tốt đẹp khi mới quen nhau, nhưng lại làm người đàn ông kia nhận rõ được trái tim mình chân chính thích ai. Có thể lấy được một đồ vật dễ dàng thì sẽ không bao giờ quý trọng, hoặc là thời gian đã mang theo tình cảm của hắn trôi đi, hiện tại chỉ còn lại không cam lòng. Sau thời gian nguyên chủ đáp ứng Phó Nguyên, thì trong lòng Phó Nguyên không có chút nào vui vẻ cả, cảm giác không cam lòng cũng được lấp đầy nên không còn tình cảm nữa, chỉ còn lại trách nhiệm. Một ngày nọ nguyên chủ cùng Phó Nguyên trở về ăn cơm bị chụp lại được mang lên mạng xã hội. Là một idol hình tượng tất nhiên không thể thiếu fan, bọn họ căn bản không muốn idol của mình có bạn gái. Bọn họ tìm ra được tin tức của nguyên chủ là một thần côn trên mạng được lan truyền ra ngoài một cách nhanh chóng. Hóa ra, là một nữ. Thần côn là một từ ngữ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng hoặc có khả năng siêu phàm nào đó lừa bịp trục lợi từ người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một nhóm fan dùng các từ ngữ độc ác nguyền rủa nguyên chủ, bí mật đem tặng nguyên chủ một số món đồ máu me, nói nguyên chủ mau mau rời ra thần tượng của bọn họ, nhanh chóng trên mạng xã hội mắng nguyên chủ. Nếu là nữ hài khác thì sớm bị bọn họ làm cho phát điên rồi. May mắn tâm tình nguyên chủ cứng cỏi, tẩy não nhiều, nguyên chủ là một nữ thần côn hơn nữa lại dính tới hình tượng idol của bọn họ. Nguyên chủ hằng ngày đi ra ngoài đều bắt gặp một số tên đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, nữ thiên sư trong xã hội này vốn không hề được tin tưởng mà nguyên chủ chỉ có ít da lông, lúc này sự việc đã nháo đến mức này nguyên chủ lại không có khách hàng, mà cô thu đồ đệ cũng không giúp được. Lúc này trên mạng lộ ra tin tức nữ chính trong lúc diễn trên không bị rơi xuống. Phó Nguyên lúc ấy trong đại não trống rỗng, hiểu ra được tâm ý của mình, vội vàng đến đoàn làm phim của nữ chính. Ở bệnh viện, hai người thổ lộ rõ tình cảm của mình, đều rõ trong lòng đối phương có nhau vì thế liền trở lại bên nhau. Bọn họ lên Weibo công bố tin tức, lúc này ai ai cũng vui mừng cho idol của mình. Tin tức Phó Nguyên cùng bạn gái thần côn hư hư thực thực truyền ra rất lâu, nhóm fan mắng đã lâu thời gian trôi qua đã tiếp thu được sự thật này. Nhưng lúc này trên Weibo xuất hiện tin tức Phó Nguyên có bạn gái là minh tinh chứ không phải nữ thần côn kia. Các fan đều sôi nổi chúc mừng, có người nói nữ minh tinh kia hơn thần côn kia nhiều. Mà lúc này vốn những lời chỉ trích dành cho nguyên chủ vơi đi rất nhiều, đều là do nguyên chủ cố gắng giải thích. Nguyên chủ hoàn toàn không thể tin được, cô không tin được vì cái gì mà Phó Nguyên lại không giúp đỡ cô giải thích, đến lúc các fan của hắn ta tiếp thu cô thì hắn lại nói rằng mình có bạn gái là một nữ minh tinh không phải là mình. Cách chương.